Tiên Ma Đồng Tu, chương 2337, tức giận túy đạo nhân. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghe được Mã Tín Quần mà nói, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là buông xuống, đồng thời còn vui mừng vô cùng. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên theo thiên giới trở về, khẳng định phải về Thương Vân Môn tham gia nhân gian hội minh, đến lúc đó luận công ban thưởng, đây chính là cực kỳ khủng khiếp một sự kiện a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấn thủ Nam Cương, trọng thương thiên giới Thái Hư Bộ, đoạt lại Đại Thanh Đỉnh, tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, lại hai lần tiến vào thiên giới, ngắn ngủn một năm thời gian, tiểu tử này đã theo một cái buồn cười thiếu niên, biến hóa nhanh chóng đã trở thành tài hoa xuất chúng thế hệ. Hôm nay nhân gian một đời tuổi trẻ tu chân giả, đã không ai có thể cùng Diệp Tiểu Xuyên sánh vai cùng, ngày xưa nổi tiếng thiên hạ Lục Công Tử, Lục Tiên Tử, Lục Quái Nhân, không nói đến đạo hạnh cùng Diệp Tiểu Xuyên so sánh với thế nào, chỉ nói danh khí, cái này 18 người danh khí. Đã bị Diệp Tiểu Xuyên lắc tại phía sau cái mông, liền Diệp Tiểu Xuyên đuôi xe đèn đều nhìn không tới. Cũng chính bởi vì Diệp Tiểu Xuyên thanh danh lên cao, Đỗ Thuần bọn người mới sẽ âm thầm phụ giúp Diệp Tiểu Xuyên đi tranh giành trương cái ghế, cũng không phải nói Cổ Kiếm Trì không đủ ưu tú, chẳng qua là Cổ Kiếm Trì lòng dạ quá sâu, cùng Ngọc Cơ Tử cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc đi ra giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quả thật có thể dẫn đầu Thương Vân Môn đi đến càng thêm huy hoàng ngày mai, nhưng rất nhiều đệ tử ưu tú ngược lại cảm thấy, hoạt bát hiếu động rồi lại không thiếu tinh thần hiệp nghĩa Diệp Tiểu Xuyên, có lẽ là một cái so Cổ Kiếm Trì thích hợp hơn trương cái ghế. Trên sườn núi, một đám người đang bàn luận thiên giới truyền thừa một ít tin tức trong Mộc Lâu, Lý Vấn Đạo cùng nhiều vị Thương Vân tiền bối cũng ở kể ra việc này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân quan tâm đồ đệ an nguy, vào nhà liền hỏi thăm thiên giới gần nhất có hay không tin tức truyền lại trở về. Lý Vấn Đạo biết rõ đấy chuyện này, đã có thể so Mã Tín Quần đám người biết rõ đấy phải nhiều hơn nhiều, bởi vì Mã Tín Quần đám người kia trong, nhất định có một cái là thiên diện môn nội gian, thiên giới truyền về rất nhiều chi tiết, bọn họ đều là không rõ lắm, hơn nữa biết được. Tin tức cũng so sánh rớt lại phía sau, không giống Lý Vấn Đạo có thể được đến trực tiếp tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức Lý Vấn Đạo liền đem đêm qua vừa mới lấy được thiên giới tình hình chiến đấu, cùng chư vị sư thúc sư bá nói một phen. Hắn nói, góc truyện audio.com. Căn cứ mới nhất truyền về tin tức thiên giới Viêm Đế tự mình dẫn mấy vạn tu chân giả, đã đi đang tại giao chiến Cửu Trọng Sơn, Tiểu Xuyên sư đệ đã mệnh lệnh tu chân giả cùng Nam Cương chiến sĩ triệt thoái phía sau, bất quá dựa theo thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch đến đẩy. Tính toán ít nhất cần hơn nửa tháng bọn hắn mới có thể trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Viêm đạo nhân nói. Đường lui không có vấn đề a, Lý Vấn Đạo nói. Hẳn là không có vấn đề, tại Hạo Kiếp chi môn nhân gian một mặt gần 10 vạn Nam Cương Vu sư cùng Càn Thi Tượng phụ trách cảnh giới cùng tiếp ứng công tác. Hạo Kiếp chi môn thiên giới một mặt thì là một mực nắm giữ ở chúng ta nhân gian tu chân giả trong tay, kế hoạch phi thường thuận lợi, một khi lui lại, sẽ chỉ ở thiên giới lưu lại 600 tử sĩ phụ trách phá hư thời không pháp trận mắt trận cưỡng ép đóng cửa thời không thông đạo, chỉ cần đóng cửa thông đạo thiên giới tu sĩ liền không cách nào truy kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kế tiếp các vị trưởng lão lại hỏi thăm một phen gần nhất hơn nửa năm Nam Cương tình huống, cùng với tháng trước tù binh những cái kia Thái Hư Bộ tù binh. Nam Cương tình huống Lý Vấn Đạo tự nhiên là biết đều bị tận, biết gì nói nấy, chính là 4.000 Thái Hư Bộ tù binh, ngược lại là hỏi đến Lý Vấn Đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo có chút khó xử nói. Những cái kia tù binh ngoại trừ số ít cao thủ bị giam giữ ở chỗ này, đại bộ phận tù binh, đều là năm tộc Vu sư tách ra giam giữ, ta cũng không biết bọn hắn bây giờ đang ở đâu. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, xem ra năm tộc cùng Càn Thi Tượng không muốn làm cho những thứ này Thái Hư Bộ tù binh bị mang đến Trung Thổ A Hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến cũng đúng, đây chính là 4.000 thiên giới tu sĩ Ahat nắm trong tay, đó chính là vương bài, là con tin, ai nguyện ý đem bùa hộ mệnh chấp tay làm cho người ta đâu này. Tù binh một chuyện cáo một giai đoạn, một đoạn, Lý Phi Vũ bỗng nhiên nói. Đạo nhi có một việc ta hỏi ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem phụ thân biểu lộ nghiêm túc, Lý Vấn Đạo còn tưởng rằng là chính mình ngủ Dương Quyên Nhi sự tình bộc quang đâu này, trong lòng có một chút chột dạ. Hắn nói, phụ thân, ngươi muốn hỏi chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Phi Vũ nhìn thoáng qua một bên không nói một lời Túy đạo nhân, gàn từng chữ một. Phản công thiên giới trước giờ có phải hay không theo thiên giới trong tù binh chọn lựa hơn 300 thiên giới tiên tử cho xác suất trinh nhân gian tu chân giả thị tẩm. Lý Vấn Đạo trong lòng buông lỏng, thật sự là chính mình hù dọa chính mình, còn tưởng rằng chính mình ác tha sự tình bộc quang đâu này, nguyên lai phụ thân là hỏi chuyện này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy sư thúc các sư bá đều biểu lộ nghiêm túc, Lý Vấn Đạo có chút không biết trả lời như thế nào, cuối cùng chẳng qua là chậm rãi gật đầu. Lý Phi Vũ tiếp tục hỏi, quả nhiên có việc này Ahat, mệnh lệnh này là ai bỏ xuống? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Vấn Đạo ho khan một tiếng, vụng trộm nhìn thoáng qua Túy đạo nhân, không dám trả lời. Trung thổ tình huống bên kia, Lý Vấn Đạo hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít, vì việc này, trung thổ các phái đã nhao nhao túi bụi, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, mà là quan hệ đến trung hiếu thư đế lễ nghĩa liêm sỉ đại sự, chính đạo tu chân giả coi trọng nhất liền. Là cái này 8 chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy Lý Vấn Đạo do dự dự biểu lộ, ở đây những chuyện lặt vặt kia mấy trăm tuổi lão hồ ly làm sao sẽ không biết là chuyện gì xảy ra đâu này. Túy đạo nhân khàn khàn nói, quả nhiên là Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh, Lý Vấn Đạo ho khan một tiếng, nói. Cái này, Túy sư thúc việc này a nói rất dài dòng, vừa rồi đệ tử nói, chủ lực lui về nhân gian lúc có 600 tử sĩ phụ trách cản phía sau, phá hư thời không pháp trận mắt trận, cái này 600 người là thông qua rút sinh tử thăm phương thức tuyển ra đến, vô sư cản thi tượng, Phật môn đệ tử các 200 người, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ còn sống khả năng, cùng hắn nói là Tiểu Xuyên truyền đạt mệnh lệnh này, chi bằng nói việc này là mọi người quyết định tiến đến tù binh doanh chọn lựa tuổi trẻ phiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáng tiên tử người là tứ đại cản thi gia tộc Lưu Phù Sinh, miêu tộc đại vô sư Cách Tang cô nương, đối với cái này sự tình cũng không có bất cứ ý kiến gì, chuyện này cũng không thể đem trách nhiệm đều đẩy lên Tiểu Xuyên sư đệ trên người. Lý Phi Vũ nói, người thiếu đông kéo tây kéo, việc này tại trung thổ đã tạo thành hại vô cùng ảnh hưởng, theo ý ngươi có thể hay không bác bỏ tin đồn, nói việc này cùng Tiểu Xuyên không quan hệ, mà là Cách Tăng hoặc là Lưu Phù Sinh truyền đạt mệnh lệnh. Lý Vấn Đạo lại bắt đầu làm khó, nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, đêm đó tất cả mọi người tại Mộc Vân Phong, nếu như đều là chỉ có cản thi tượng hoặc là vô sư, vậy cũng tốt xử lý, lúc ấy ma giáo cùng chính đạo các phái đệ tử cũng đều ở đây, đều muốn đổi giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Cách Tang cô nương truyền đạt mệnh lệnh, chính đạo bên này hẳn là không có vấn đề, chỉ sợ ma giáo bên kia. Tất cả mọi người nghe rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân nhịn không được chửi bới nói. Tên nghịch đồ này, cho dù truyền đạt loại này mệnh lệnh cũng nên vụng trộm truyền đạt, hắn khen ngược tại trước mặt mọi người truyền đạt để tù binh thị tẩm mệnh lệnh, trở về ta cần phải hào hào giáo huấn hắn. Xích Viêm đạo nhân nói, góc truyện audio.com, Thành Phong sư huynh, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, hiện tại Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các đều cầm lấy việc này không tha, cho dù không có ma giáo từ đó lẫn vào, cái này hai phái cũng không nên đối phó. Xem ra việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Túy đạo nhân nói, bàn bạc kỹ hơn cái giám ta cũng không tin, ai dám động đến Tiểu Xuyên một sợi lông. là ta thừa nhận Tiểu Xuyên việc này làm có chút thiếu cân nhắc, nhưng đây chỉ là một rất nhỏ sai lầm mà thôi, đừng nói để hơn 300 thiên giới tiên tử thị tẩm, coi như là cầm 3 vạn thiên giới tiên tử thị tẩm, xong việc phía sau đem tiên tử đều giết, dùng Tiểu Xuyên một năm nay công lao, cũng đủ để đem công chống đỡ qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đăng, Trăng Nần 1619, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.